Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đấy, lúc này mới buông tay cô. Vốn là đang mười ngón tay với nhau bước vào phòng, ngay lúc vừa bước qua cửa, cô lập tức bị đè lên giường. Không để cô kịp kêu một tiếng, anh đã chặn cái miệng nhỏ nhắn lại, cũng ngang ngược quấn quýt cái lưỡi của cô. Anh không muốn cô dãy rủa, anh muốn cô khuất phục dưới thân mình. Nhưng anh phát hiện cô ngay cả động đậy một chút cũng không, càng làm cho anh tức giận. Em đây là đang tỏ vẻ bất mãn với anh sao? Anh đè trán mình vào trán cô, giọng nói tràn ngập tức giận. Cô quay đầu đi không nhìn anh. Anh dường như hiểu rõ cô, anh quay mặt cô qua, vốn là vẻ mặt điên cuồng tức giận chuyển sang mỉm cười, thái độ hoàn toàn trái ngược với vừa rồi. Dịu dàng hôn cô, chạm vào cô, như vậy trái lại làm cô sợ hãi. Cô bắt đầu dãy giụa nhưng hoàn toàn bị anh kiềm lại. Đừng như vậy, anh đã đồng ý với cha sẽ đối xử thật tốt với em. Cô run giọng nhỏ nhẹ xin anh. Anh đây không phải đang đối xử tốt với em sao? Anh dịu dàng mà kiên quyết cởi quần áo của cô, trên mặt vẫn mang theo ý cười như trước. Em muốn kể khổ với cha em cũng có thể. Nói cho cha biết, anh ở trên giường làm em thỏa mãn như thế nào. Có lẽ em cũng nên nói cho cha biết nhu cầu sinh lý bá đạo của anh, khiến em mỗi ngày mỗi đêm đều ở dưới thân anh cầu xin tha thứ. Em chịu không nổi nữa. Cô cắn môi u oán nhìn anh. Cô làm sao dám nói việc này với cha, không thể kể những chuyện vợ chồng cực kỳ riêng tư này. Không phải là em còn gặp mặt Lâm Tử Khâm đấy chứ? Anh tách hai chân của cô ra, hai ngón tay phủ lên xoa hạt trân châu non mềm của cô. Cận Tiểu Đình thở dốc vì kinh ngạc. Sức chịu đựng cảm giác khác thường từ hạ thân truyền đến. Bất kể là anh đối đãi cô thô bạo hay dịu dàng, thân thể của cô đều dậy lên phản ứng, làm cho cô bối rối, không biết đối mặt với bản thân như thế nào. Nói, anh không chút dịu dàng mà đâm thẳng ngón giữa vào địa phương nữ tính cực kỳ mềm mại của cô mà sát qua lại. Không có, không có. Cô không dám đẩy anh ra, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, hy vọng anh có thể tin tưởng cô. Không biết vì sao, Lâm Tử Khâm không còn xuất hiện trước mặt cô, cũng không có hẹn gặp cô. Không lừa anh chứ? Ngón tay mà sát càng mạnh. Anh muốn cô nhanh chóng trở nên ẩm ướt, bằng không lát nữa đi vào nhất định sẽ rất khó khăn. Em không lừa anh, là thật. Vì ngón tay không ngừng ma sát của anh, thân thể của cô cứng cứng, cả người cũng run run. Cô cảm giác đã ươn ướt, anh lúc này mới rút ngón tay ra, giải phóng cửa nóng của bản thân. Để lên trong sự ấm áp, quấn chặt vây lấy, anh thỏa mãn than một tiếng. Mấy ngày không được thỏa mãn, lần này kịch liệt mạnh mẽ, muốn cô rốt cục chiếm được. Nghỉ ngơi sau một cuộc chiến, anh dè dặt cẩn trọng rút khỏi cơ thể cô. Nhưng nhìn thấy chất lỏng màu trắng đục chảy ra khỏi tiểu huyệt của cô, anh lại đâm vào, làm cho cô cắn môi rên khẽ. Thấy thế, Quan Quý Minh chậm chạp rút khỏi lại, lại hung hăng đâm vào. Anh hiểu rõ thân thể của cô, cao trào đi qua, tiểu huyệt của cô sẽ có một thời gian mấp máy, co bóp theo quy luật. Nếu giờ phút này anh tiếp tục chạy nước rút, đối với cô không chỉ là một loại kích thích, còn có thể khiến cô mất khống chế, khóc nức nở cầu xin tha thứ. Vẻ mặt muốn thêm, còn có chối từ này của cô làm cho anh càng khao khát, muốn hoàn thành chiếm lấy cô một lần nữa. Lùi ra ngoài, đừng tiến vào nữa. Cô ôm lấy thắt lưng của anh, tiếng nói mềm mại không nhịn được run rẩy. Sao anh có thể đồng ý được chứ? Trong cơ thể của cô là một việc thoải mái biết bao, đã ấm áp lại chặt chẽ. Mà tay của cô bấm vào trên lưng anh, tựa như gãy ngứa, đối với anh không có chút tác dụng. Quý Minh, van xin anh. Là ghen tị cũng được, sợ mất đi cô cũng được, chỉ có chăm chú nhìn cô, cùng cô triền miên, anh mới có cảm giác cô ở trong lồng ngực của mình. Mãi đến khi cô thôi không nhúc nhích, tùy ý anh muốn làm gì thì làm, anh mới ngang nhiên ngừng luật động. Nhìn cô rơi lệ đầy mặt, anh cũng không phải người đàn ông nhẫn tâm. Nhìn cô ở dưới thân mình khóc nức nở, anh cũng không đành lòng. Nhưng anh không thể tha thứ chuyện cô gặp Lâm Tử Khâm. Dứt khoát, anh rối lòng buông cô ra, cũng mặc lại quần áo, mở ra bắp đùi bị anh cưỡng chế, đờ đãng nhìn, chất lỏng trắng đục từ khe hở hẹp ở giữa không ngừng cuồn cuộn chảy ra thành dòng. Lòng của anh dâng lên một sự đắc ý cùng cảm giác chiếm hữu. Lúc này, cô đều suy yếu từ trên giường đứng lên. Cô cũng muốn mặc quần áo, nhưng lại bị anh đè lại lên giường. Anh có cho phép em mặc quần áo chưa?